Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếm đặt luôn cả vệ thị. Có một buổi tối, cha tôi đưa tôi theo đi xem dự án chung cư cao cấp mà theo bọn họ nói là hoàn thành chuẩn bị bàn giao. Khi vào đến đó, cỏ hoang mọc um tùm, trời mưa rả rích. Ở đâu ra khu chung cư cao cấp? Tôi không biết cha tôi đứng trong mưa kinh ngạc như thế nào, chỉ thấy sắc mặt ông ấy đỏ lên, nói không ra nửa câu. Ông ấy đưa tôi về nhà ngay sau đó, là ở chỗ này. Hắn chỉ vào cửa bằng đá cẩm thạch to lớn ở phía trước. Ông ấy toàn thân ướt đẫm. Một lúc sau, cảnh sát đồng loạt xông lên, lấy lệnh bắt người khẩn cấp ra đọc. Họ muốn bắt ông ấy. Mẹ và em gái tôi núp ở cửa cầu thang khóc thút thít. Cha tôi nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở đó, mỉm cười với ông. Cha tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời tức giận, nhồi máu cơ tim, chết ngay tại chỗ. Đinh Tinh Diễm thở không ra hơi. Anh chính mắt thấy ông ấy tử vong. Ừ. Ông trời, đây nhất định là một đòn chí mạng đánh thẳng vào hắn. Cô không biết dùng hình dạng lúc đó của hắn như thế nào, nhưng 14 năm trước, cô cùng cha đi tìm hắn thì hắn có gương mặt như thư sinh, vóc dáng cường tráng, ánh mắt lại sâu chìm như biển, giống như chất chứa rất nhiều nỗi niềm, không ai có thể nhìn thấu được. Cô nhìn hắn, con mắt hắn tối đen, sâu thẳm giống hệt như 14 năm trước. Đêm đó, chúng tôi bị đuổi ra khỏi nơi này. Một tuần lễ sau, Vương Kim Mạnh ở chỗ này thiết yến, tổ chức tiệc tùng linh đình, ăn mừng bọn họ chim biến thành phượng hoàng. Cái gì? Đinh Tinh Diễm giơ cây búa lên, nặng nề đập vào tường. Những người đó quá ghê tởm. Nơi này từng là thiên đường hạnh phúc của vệ gia, bọn họ đã cướp đi tất cả, vẫn còn ở nơi này cười vui, nâng chén ăn mừng. Vương Kim Mạnh mỗi ngày đều đạp lên cửa trước, lại không hề cảm thấy chút áy náy nào sao? Khi cha tôi đột tử, thì bọn họ có nói với tôi một câu. Cái gì? Còn có càng quá phận hay sao? Đinh Tinh Diễm nghiến răng. Chếu oán hận, kẻ ngốc thì không có được kim sơn quyền lời. Tao nói là cha của mày đó. Đinh Tinh Diễm liền đổi trận lôi đình. Anh có mắng lại hắn ta hay không? Có hay không cùng hắn tranh đấu? Lửa giận của cô toát ra, búa sắt trên tay nặng nề đập một cái lên tường, không rút ra được. Ờ hừm. Cô che chỗ va chạm trên vai, một hồi đau nhói lan tràn ra. Hắn để búa xuống, đi tới phía cô. Sao vậy? Hình như dùng búa quá sức, căng cơ rồi. Hắn lắc đầu một cái. Em cố gắng nhẫn nhịn một chút. Hắn giúp cô xoa xoa cánh tay. Hắn dùng lực vừa phải xoa bóp, giảm bớt sự đau đớn cho cô. Em trước hết, ngồi vào bên kia nghỉ ngơi đi. Cô nghe chỗ đau, ngồi xuống đất, liền đều chết hỏi tới. Anh còn chưa nói cho tôi biết, anh có hay không tại chỗ cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Hắn gọn gàng vung cây búa lên, cả mặt tường cơ hồ bị hắn đục thủng. Ngàn vạn lần đừng nói cho tôi biết, anh cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ muốn làm gì thì làm, cũng không thốt ra một tiếng nha. Lại một cú đập mạnh, gạch rơi tung tóe. Trên thực tế, tôi... Mặt hắn không chút thay đổi. Cái gì? Cô tuôn ra một tràng thật dài. Anh giống như tinh trùng lên não, sẽ khiến cho bọn họ hả hê. Anh có biết hay không, thời điểm đó, bọn họ chắc chắn đang kể nhau ác ý người nhà họ vậy là... Tôi biết chứ. Chắc chắn sẽ có những tờ báo lá cải nghe theo lời bọn họ mà chơi cười vệ ra. Vậy thì... Đinh Tinh Diễm thấy bộ dáng hời hợt của hắn, quả thật nổi đoá. Quân tử báo thù, bao nhiêu năm đều không muộn. Vậy sao? Bao nhiêu năm vừa rồi, anh không cảm thấy khổ sở sao? Trong lòng rất không cam tâm không phải sao? Nếu như tôi khắp nơi buông lời, chỉ biết sẽ bị coi như là chó nhà có tang gào khóc. Nếu như những thứ kia không cam lòng, một điểm một giọt chảy phát tiết ra ngoài, tôi liền không thể nào nhất cổ tác khí đưa bọn họ ban đảo. Hắn ngẩng đầu nhìn vào trong nhà. Nếu như tôi thiếu kiên nhẫn, em cũng không thể theo tôi dùng búa đập nát chỗ này, nơi mà Vương Kim Mạnh đã từng làm mưa làm gió, chà đạp lòng tự tôn của người nhà tôi. Nhưng là... Cô đang ngồi tựa vào tường, nhất thời cậy mạnh, chống tay đứng lên, đau đến thấu xương. Hắn đột nhiên hỏi. Vai của em đau, phải không? Nhìn cũng biết, đau chết đi được. Cô lườm hắn một cái. Nếu như tôi giống như em vừa rồi, ham vui nhất thời, cuối cùng người bị thương sẽ chỉ là bản thân mình. Cô nheo mắt. Anh ở đây dạy dỗ tôi. Tôi đang khuyên em bớt phóng túng, bộc lộ tài năng một chút, dùng đầu hơn là dùng sức. Anh nói tôi bộc lộ tài năng, tôi có sao? Cô càng hỏi càng không phục, đôi mắt dường như có lửa. Không có mới là lạ. Em tự như một quả pháo nhỏ mất khống chế, trái trùng phải đụng, nhiệt tình có đầy bụng, nhưng không biết sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Bất đắc dĩ, hắn dẫm vào chỗ đau của cô. Không, Nói như vậy còn quá khách khí. Em giống như một người chỉ biết dùng sức mà không biết dùng mưu. Cô nhảy dựng lên, xông từ chỗ hắn. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, bởi vì cô cả gan làm loạn, làm ra chuyện tốt không tính là ít, nhưng chuyện họa có thể nói là rất nhiều. Nhưng cô luôn một mực kiên trì cho là mình đúng. Chúng ta không phải đang nói chuyện nhà anh sao? Sao giờ lại chuyển qua cổ trách tôi? Chẳng lẽ tôi cũng là kẻ thù của anh sao? Cô xông đến quá gần, nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn. Cô quá kích động, hoàn toàn không nghĩ tới cô trực tiếp giao chứng cho ác. Hắn bỏ búa sắt xuống, nắm cằm của cô, dã man ấn xuống một cái hôn. Nhiệt độ của hắn so với bình thường đã cao, sau khi lao lực đập phá bức tường kia khiến cho hắn toàn thân đổ mồ hôi. Bình thường quần áo thẳng thớm, đẹp trai không chịu nổi. Nhưng tình huống này lại làm cho những ý nghĩ mập mờ khó hiểu trong đầu cô bắt đầu thức tỉnh. Nụ hôn kết thúc. Tôi của trách em, bởi là vì tôi muốn em. Cô dùng sức đẩy hắn ra, lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Chuyện như vậy không phải một mình anh muốn là được. Hắn mỉm cười, không đem phản kháng của cô để vào mắt. Trước tiên, tôi muốn em biết được điều đó. Cô hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Anh... Em quá quật cường. Sau đó thì sao, mắc mớ gì tới anh? Em cần được dạy dỗ. Hắn bổ sung một câu, mỉm cười. Tôi sẽ phụ trách. Cô tức giận không thốt nên lời. Người đàn ông này luôn luôn có bản lãnh khiến cô hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Muốn dạy dỗ cô, hắn nghĩ mình là ai, không bằng về ngủ sớm một chút đi. Tôi muốn em, nhưng trước tiên, tôi muốn em biết được sự thật này. Một đôi tay ngọc dùng sức đập mạnh lên bàn gỗ vô cùng bạo lực, bởi vì không chịu nổi giày xéo, phát ra tiếng kêu cứu thê thảm. Đình Tình Diễm, cô ở đây làm cái gì? Tổng biên rút bắt kiến ra, vô lực nhìn cô. Không có. Trên trán của cô giống như có khắc bốn chữ rất lớn, tôi đang bực mình. Cô ngắm nhìn bốn phía, cả tổ phỏng vấn đều đi ra ngoài lấy tin. Chỉ có cô cả buổi sáng sưu tầm hết gặp nữ đến minh tinh, rồi nộp cho biên tập, công việc nhàm chán lặp đi lặp lại. ABC Tam Yêu Nữ, muốn là phóng viên chuyển tin tức văn hóa giải trí, rồi lại phụ trách mảng kinh tế xã hội. Đáng ghét, đây vốn là chuyên môn của cô, tiếp tục như vậy nữa. Cô dứt khoát chuyện gì đều không quan tâm, lên cơ quan chỉ uống nước trà đọc báo cho biết tay. Đầu hướng trên bàn nặng nề gõ ba cái, cô cảm thấy mình bây giờ uất ức cực độ. Cô không muốn viết loại tin tức đó. Mở tấm giấy ra, cô muốn đem chuyện vệ triển dịch nói lúc trước, nhất nhất viết ra, trong lòng không khỏi phiền não. Người trong cuộc không bị ảnh hưởng gì, còn cô lại vô duyên vô cớ gặp đại nạn. Kỳ quái, đây không phải là tâm nguyện từ nhỏ của cô sao? Đây không phải là mộng đẹp sắp trở thành sự thật sao? Sao ngược lại rút tay về? Sao lại không dám bước về phía trước? Thế nào? Chỉ một bài viết về người nổi tiếng, cô không phải viết không ra được chứ? Mới bắt đầu trăm năm, khó được một lần ăn năn hối hận, ABC Tam Yêu Nữ cư nhiên trở lại. Bản thảo sưu tầm, văn bản giới thiệu đều có, cô thêm mắm thêm muối tùy tiện viết một chút đi. Dù sao bài viết loại này chỉ có người hâm mộ mới quan tâm đọc. Cô tùy tiện viết thiên viết văn, khen ngợi thần tượng của bọn họ, hình nhiều nhiều một chút, bọn họ sẽ hưng phấn đến phát điên. Ali rất có kinh nghiệm chỉ điểm. Hồi tưởng lại thời kỳ vàng son lúc trước, Tam Yêu Nữ ABC không khỏi cảm thán. Làm mảng giải trí này là không còn gì sung sướng hơn. Đinh Tình Diễm tức giận la ầm lên. Liên quan gì tới mấy người? Mấy người không có việc gì để làm sao? Có, vẫn còn rất nhiều. Giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo cùng đùa cợt. Chúng tôi phải đi lấy tin tức công ty hợp mua án. Loại đại tin tức, công việc mới có ý nghĩa làm sao? Chúng tôi cũng không giống như người khác. Luôn mồm, mình là người phụ nữ mạnh mẽ, lại luôn lạc đi viết những bài báo gì đó. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trên bàn tổng biên vang lên. Đó là chiếc điện thoại tuyến báo chuyên dụng. Mỗi khi tiếng chuông này vang lên, liền có đại sự xảy ra. Được, được, tốt. Tôi lập tức phái người đi phỏng vấn. Tổng biên cúp điện thoại, nặng nề nói. Vụ công ty xây dựng Thuận Phong lừa đảo, mở họp báo lúc 4 giờ. Xây dựng Thuận Phong, lừa đảo. Đây không phải là tin tức cô theo đuổi lúc trước sao? Đinh Tinh Diễm lập tức nhảy dựng lên. Ali, Betty, Cathy, ba người... Tổng biên hạ lệnh. Đinh Tinh Diễm nhanh hơn một bước. Nghỉ ngơi, tôi đi là tốt rồi. Nói xong, nàng cầm túi sách, lao thật nhanh xuống lầu. Tiếng chuông phòng tổng biên siêu cấp nhật báo vang lên. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Vệ tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài. Chuyện gì? Là chuyện Đinh Tinh... Đinh tiểu thư vừa mới chạy ra ngoài lấy tin tức. Tổng biên, tòa soạn gió lốc, cực kỳ tức giận nói. Cô ấy chạy trốn quá nhanh, tôi căn bản không ngăn cản kịp. Tin tức gì? Công ty xây dựng Thuận Phong lừa đảo, nghe nói hiện trường còn có xung đột giữa các bên với nhau. Vệ Triển Dực thở dài thật sâu. Để cho cô ấy đi, tôi sẽ tới xử lý sau. Hắn tắt điện thoại di động, trở lại ghế salon, tự nhiên ngồi xuống. Cách viết văn của Đinh ký giả tôi đã xem qua, cũng chú ý đến khả năng của cô ấy. Đường tổng biên để tài liệu xuống, ý vị sâu xa nói. Vệ Trưởng Dực mỉm cười, cứ nói đừng ngại. Ta muốn nhấn mạnh là cô ấy có tài, chỉ cần cô ấy trải qua nhiều tôi luyện hơn, từ những bài báo cô ấy viết có thể nhìn ra được cô ấy bốc đồng 10 phần. Điều này khiến cô ấy lấy được nhiều tin tức hơn so với người khác, phân tích cũng rất tốt. Chỉ tiếc ở giới truyền thông, với tính cách này thực không thể thành công được. Người trẻ tuổi thường không tránh khỏi tình huống đó, ngòi bút sắc bén nhưng mang tính cực đoan, luôn nghĩ mình là nhất. Người như vậy sẽ không thể tồn tại lâu dài trong giới ký giả tin tức. Nhưng thật sự cô ấy có tài, không cần hoài nghi. Vệ Triển Dực nhấp một hớp trà nóng, dù bận nhưng vẫn ung dung mở miệng. Theo tôi được biết, siêu cấp nhật báo luôn có học bổng đào tạo nhân tài đi du học nước ngoài. Hàng năm chúng tôi sẽ có mấy chỉ tiêu để cho họ đến nước ngoài bồi dưỡng kiến thức. Đường tổng biên bừng tỉnh hiểu ra. Ngài hy vọng tôi cân nhắc để ý đến cô ấy. Không sai, tôi hy vọng cô ấy nằm trong danh sách được chọn. Đây coi như là nói giúp sao? Đường tổng biên nở nụ cười. Ngài nói về tổng giám đốc chưa bao giờ làm chuyện này. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Hắn cũng mỉm cười. Nếu như cô ấy là khả tạo chi tài, bỏ qua thật đáng tiếc. Nhưng nếu như cô ấy kém cỏi hơn người khác, cho dù tôi có nói giúp cũng không có tác dụng, không phải sao? Đường tổng biên yên lặng nhìn hắn thật lâu. Tôi cho là học bổng này chỉ là danh nghĩa, chúng tuyển như kế hoạch, tiền bạc đều do ngoài cung cấp. Chúng ta cũng biết tôi không phải người keo kiệt. Vệ Triển Dực cười. Tôi chỉ cung cấp thí sinh, về phần bình chọn kết quả tôi không muốn khống chế. Tin tưởng tòa soạn cũng không tình nguyện tốn tiền nuôi một con sâu gạo, không phải sao? Đường tổng biên cười ý vị thâm lường, cười. Siêu cấp nhật báo tuyển chọn những người ưu tú từ bên ngoài, có rất nhiều người xuất sắc. Ngài làm như vậy chứng tỏ ngài đối với cô ấy rất có lòng tin. Là cô ấy rất có lòng tin đối với chính mình. Giọng điệu Vệ Triển Dực không giấu được sự tự hào. Vị tiểu thư này biết ngài hôm nay tới chơi sao? Không biết, tốt nhất vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn lấy ánh mắt khách khí ra hiệu cho Đường tổng biên, tốt nhất không cần nhiều lời. Xin hỏi vị tiểu thư này là? Phụ nữ có thể khiến cho Vệ Triển Dực tốn công tốn sức chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Vệ Triển Dực đứng lên, cài nút áo vest. Anh đã biết vị trí vệ phu nhân trước mắt còn để trống. Đường tổng biên sửng sốt một chút. Thì ra là như vậy, không trách được ngài sẽ cầm cái đó làm trao đổi. Hắn khẽ mỉm cười. Tạm biệt. Hội trường họp báo xây dựng Thuận Phong bị giới truyền thông chen lấn đến nỗi con kiến cũng không chui qua được. Xin lỗi, nhân cái, tôi là phóng viên. Đinh Tinh Xiêm đen thẻ phóng viên dắt trước ngực, chạy thẳng tới hội trường. Ngoài cửa, người dân chen lấn kháng nghị bị bảo vệ cố gắng ngăn cản. Thấy thẻ phóng viên, ý bảo cô cong người xuống mở ra một cánh cửa. Cô khom người chui vào, thiếu chút nữa bị cánh cửa đóng lại dẹp lép như con tép. Hồ, cô cẩn thận tránh khỏi đá ngã chân chiếc máy chụp hình, chạy tới chỗ trống ngồi xuống. Ký giả hội chủ giác từ cửa hông đi tới, đèn flash lập tức bật mở nhấp nhoáng. Cô cũng chạy tới chụp. Không nghĩ tới ký giả hội bắt đầu không tới một phút, mọi người cái mông cũng không ngồi ấm chỗ. Dầm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, đám bảo vệ ngã nhào, dân chúng vọt vào phòng ngày càng nhiều. Chân máy chụp hình dường như bị đẩy ngã, toàn bộ phóng viên cũng ngã theo thành đoàn. Vấn đề hải xa nhà khi nào mới giải quyết cho chúng tôi? Phòng ốc cũng sụp, cả nhà chúng tôi già trẻ đều không có chỗ để đi, người vẫn còn ở đây mở cái họp báo chết tiệt này. Lão tử hôm nay không cần phải nói chuyện với ngươi. Làn sóng tức giận hướng mấy nhân vật chính đóng hồi địa sát đi. Bạo động, cái tin đức này khẳng định biến thành đại nhiệt môn. Vấn đề hải xa nhà một lần nữa trở thành tiêu điểm. Đinh Tinh Diễm không suy nghĩ nhiều, cầm lên máy hình chụp lia mấy nhân vật chính đang chạy trối chết. Lúc này càng nhiều người tràn vào. Một người để máy chụp hình trên tay cô rơi xuống đất, ống kính nát bấy. Mẹ kiếp. Cô nằm trên mặt đất, nhặt hài cốt máy chụp hình, trừng mắt nhìn lên. Là phóng viên mới của siêu cấp nhật báo Vu Tinh Vi. Ghê tởm. Đem máy chụp hình của cô vứt trên mặt đất, còn dám đạp váy, liều chết chụp hình. Bình thường xác định cô gái kia cực kỳ khó chịu rồi, hôm nay vì giành tin tức, cô ta lại dám động thủ. Đinh Tinh Diễm cô cũng không phải là dễ chọc. Cô lấy máy chụp hình dự bị trong túi xách ra, dùng sức đứng lên, củi trỏ, không cẩn thận một cước, khiến Vu Tinh Vi lập tức ngã nhào ra mặt đất. Cô nhanh chóng chụp tiếp những tấm ảnh còn dang dở. Khốn kiếp! Vu Tinh Vi kéo chân Đinh Tinh Diễm lại khiến cô ngã xuống. Đinh Tinh Diễm kịp thời chụp lấy máy ảnh sợ nó rơi xuống đất. Cô đi chết đi! Tại sao dám kéo tôi xuống? Cô cũng giống như tôi, một cước hại tôi ngã nhào. Có muốn tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ là cô chủ động trước, làm rơi máy chụp hình của tôi. Đó là tôi không cẩn thận, ai bảo cô không cầm thật chặt. Không cẩn thận cái con khỉ. Đang lúc hai cô gái đằng đằng sát khí, sẵn sàng cho cuộc đấu khẩu không khoan nhượng, thì một cái còng số 8 móc tay hai người vào cùng một chỗ. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, mặt ngạc nhiên. Có gì, trở về đồn cảnh sát rồi hãy nói. Họ nhìn chung quanh một chút, vô cùng an tĩnh, vô cùng bình thản. Nhưng phóng viên cùng dân chúng đông đúc kia không biết đã đi nơi nào, chỉ có hai người bọn họ ở lại chỗ này không nhúc nhích. Em ở đây, giờ trò quỷ gì? Vân Nhu đến đồn cảnh sát bảo lãnh, lông mày không khỏi nhíu chặt. Cô vừa đọc tin tức trên báo, sau đó mới nhận được điện thoại của Đinh Tinh Diễm. Tốt lắm, ký tên vào đây là có thể đi được rồi. Cảnh sát cẩn thận chỉ dẫn. Vừa nhận lại đồ dùng tùy thân, đi tới cửa, đi qua lề đường đón taxi, liền gặp oan gia ngõ hẹp Vu Tinh Vi. Nghe nói gần đây cô bị kẻ lạnh. Vu Tinh Vi hiển nhiên tâm tình rất kém cỏi, lên tiếng châm chọc. Mắc mớ gì tới cô? Không có việc gì, chỉ là muốn đến giúp cô làm tan tảng băng lạnh lùng đó thôi. Đã đến lúc đem cái tủ lạnh đó vứt vào nhà kho được rồi. Đinh Tinh Diễm lúc này thật muốn giết người. Nếu không phải là Vân Nhu ngăn cản, cô đã sớm làm cho đối phương cảm thụ một chút chân của cô lớn như thế nào. Cô không cần phải đưa ra cái dáng vẻ hả hê tự đắc đó, trở về siêu cấp nhật báo cũng không chịu nổi chứ. Khuôn mặt Vu Tinh Vi không được tự nhiên nói lại. Đây, cũng không mắc mớ gì tới cô. Bây giờ đang là giờ cao điểm, hầu hết chiếc taxi nào cũng đầy khách. Vân Nhu đứng ở ven đường, cố gắng đón xe, không quan tâm đến hai cô nàng đang khẩu chiến phía sau lưng. Nếu như cô ra tay can thiệp với tinh tình giống như mã cát của cô, chắc chắn sẽ bị chèn ép và đạp sang một bên. Thấy một chiếc taxi chạy qua trước mặt, cô không thể làm gì khác hơn sử dụng cách của Đinh Tinh Diễm gọi số khẩn cấp của taxi, chắc là số hotline. 5 phút sau, xe tới. Đinh Tinh Diễm dương dương hả hê leo lên xe. Vân Nhu lên xe trước, hơi chần chờ hỏi Vu Tinh Vi. Xin hỏi, cô đi đâu? Vu Tinh Vi thuận miệng nói một địa chỉ. Vừa đúng thuận đường, cô đi cùng chúng tôi đi. Vân Nhu dịu dàng tươi cười, làm cho người ta rất khó cự tuyệt. Nhanh lên xe đi, sao chuẩn bị chạy rồi? Vu Tinh Vi cắn môi, nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng vẫn là lên xe. Chị hai, kêu cô ta lên xe làm gì? Đinh Tinh Diễm thuận miệng oán trách, nhưng không phải là quá nghiêm túc. Đinh Tinh Diễm, Vân Nhu quát khẽ. Vu Tinh Vi ngồi ở ghế trước, chợt mở miệng. Tôi không sợ tòa soạn trừng phạt. Tôi gần đây vừa hoàn thành một bài viết độc nhất vô nhị, coi như công nhiều hơn tội. Còn cô, nên cẩn thận một chút đã tốt rồi. Tôi phải cẩn thận cái gì? Tổng biên chúng tôi đang hận, không thể biểu dương tôi một phen, để cho tòa soạn lên hẳn trang nhất. Trời mới biết, tổng biên muốn đuổi giết cô như thế nào, quản ông ta sao, có mà mơ đi. Vu Tinh Vi vuốt vuốt mái tóc, ngọt ngào như mật châm chọc. Cũng đúng, tòa soạn cô là cái loại bất nhập lưu, muốn nhanh chóng nổi tiếng, chỉ có thể dựa vào biện pháp như thế rồi. Đinh Tinh Diễm hét. Cô! Tài xế, làm phiền anh tiến đầu đường cho tôi xuống xe. Vu Tinh Vi quay đầu lại, nói một tiếng cảm ơn với Vân Nhu, sau đó thản nhiên xuống xe rời đi. Này, cô tốt nhất nên thanh toán tiền xe của mình đi. Đinh Tinh Diễm quay ra cửa xe kêu gào, giận đến tóc dựng ngược. Cô vốn là không phải hẹp hòi như vậy, nhưng cô thật sự bị làm giận đến phát điên rồi. Vân Nhu lôi cô trở lại ngồi. Tài xế, chạy đi. Chị hai, im lặng. Vân Nhu mặc dù rất dịu dàng, thế nhưng thời điểm này nhìn mặt cô rất là hung dữ. Sau khi làm được công việc yêu thích quen thuộc, cô cảm thấy toàn thân như đang sống lại. Cả một buổi chiều, cô kích động ở lại tòa soạn, viết xong bản thảo tin tức công ty xây dựng Thuận Phong, cùng với bài phỏng vấn linh tinh về các hot girl hot boy vài ngày trước. Cô quyết định mang lên nộp tổng biên. Bởi vì chuyện bị bắt ở đồn cảnh sát, tổng biên đã lười nói chuyện với cô. Mỗi lần thấy mặt cô, cũng không nhịn được quay đầu lại đi lấy thuốc hạ huyết áp mà uống. Siêu cấp nhật báo, cướp được đại độc gia. Tiểu Khả đột nhiên chạy đi vào kêu lên. Vu Tinh Vi phỏng vấn chuyện triển dực. Cái gì? Cô nhảy dựng lên, cơ hồ thét chói tai. Cô mới bắt tay vào viết bài về viện triển dực, hắn cư nhiên tiếp nhận phỏng vấn rồi, hơn nữa còn là tiếp nhận Vu Tinh Vi, Cô giành tờ báo xem, yêu nữ ABC cũng tới đây, chạm miệng một lời thì thầm. Kể từ ngày mai, liên tiếp 3 ngày, đề tài nhân vật vệ triển dực, nhân vật siêu cấp, nhật báo siêu cấp, bài báo siêu cấp hoàn chỉnh. Trời ạ! Tổng biên giống to. Kỳ quái, hắn rõ ràng còn tới nhờ tôi hảo hảo chăm sóc cho cô. Tôi cho là hắn sẽ để cho cô phỏng vấn. Không chỉ tổng biên mà những người khác cũng nghĩ như vậy. Kỳ quái, cô với vệ triển dực không phải là tình cảm rất tốt sao? Cô không phải tốn không ít thời gian săn đón hắn hay sao? Hắn đối với cô cũng cảm thấy hứng thú, không phải sao? Tất cả mọi người đều nhớ vệ triển dực ở chỗ này trước mặt mọi người hôn cô. Đinh Tình Diễm buồn bực. Cái gì? Lúc trước tôi nói muốn đi phỏng vấn hắn, không một người nào đồng ý. Cô đối với tổng biên giống, không có một người ủng hộ. Cô đối với người khác giống, hiện tại người khác phỏng vấn hắn, chẳng lẽ tất cả lỗi lầm này đều do tôi? Tất cả mọi người lúng ta lúng túng, há mồm lại ngậm miệng. Ai nha, tòa soạn gió lốc chúng ta cùng siêu cấp nhật báo cạnh tranh, cho dù có điên đi chăng nữa cũng không thể đem tin tức quan trọng như vậy giao cho chúng ta. Đinh Tinh Diễm trợn mắt nhìn người nói chuyện một cái, nhìn trang báo quảng bá cuộc phỏng vấn về triển dực to đùng, nhìn qua bài viết đang tiến hành giang dở trong máy tính, cảm thấy thực sự tức giận. Lúc trước hắn mang cô đi đẹp nhà, hại cánh tay cô bị căng cứng, đau đớn thật lâu mới khỏi. Mấy ngày đó cô luôn sống trong khổ sở, còn thất thủ làm vỡ không biết bao nhiêu cái ly cái chén, mỗi đêm trước khi ngủ cũng âm thầm nguyền rủ hắn. Nhưng dù vậy, cô còn cho là vì hắn lòng đầy căm phẫn, nghĩ đến hắn bị vũ nhục đã cảm thấy tức giận, thậm chí muốn giết những người đã khi dễ hắn. Hắn mặc dù không có toát ra một chút mềm yếu, ngữ điệu cũng bình thản, giống như đang nói với người khác chuyện xưa, nhưng cô nghe được rất nghiêm túc. Mỗi một câu nói của hắn cũng in đậm trong lòng cô, cảm động cho nỗi khổ sở của hắn. Cô thậm chí cảm thấy nụ hôn hôm đó chứa đựng rất nhiều khổ sở. Khi hắn nói những lời đó, chỉ là hy vọng cô có thể với hắn cùng nhau chia sẻ. Vì hắn, vậy cũng là cái gì? Chiêu này, hắn đã sử dụng qua mấy lần, không chừng hắn cũng mang theo Vu Tinh Vi đến khu nhà cao cấp kia, nói cho cô ta biết tất cả, sau đó cũng khích lệ cô ta, cùng hắn dùng búa mà đập. Vừa nghĩ tới đây, cô liền nổi cơn giận dữ, không biết vì sao, cô cảm giác, ngày đó bọn họ chảy mồ hôi, mất nhiều sức lực, cùng nhau phá hủy đi ký ức đẹp nhất, cũng sống nhất của hắn. Cảm giác vô cùng thân mật, giống như hắn mở cửa trái tim hắn ra, cho cô dần bước vào sâu trong nội tâm của hắn. Đoạn ký ức kia, thời gian kia, địa điểm kia, tựa như chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật vườn hoa. Nhưng nghĩ tới, hắn có thể mang một phụ nữ khác, cảm giác như đang trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Nơi đó hắn bày tỏ tâm sự bí mật vườn hoa không chỉ một mình cô, cũng không thổ lộ tình cảm với riêng cô. Vậy căn bản chính là một tên chỉ biết trêu chọc phụ nữ, một tên hèn hạ vô sỉ, khiến phụ nữ đối với hắn vừa thương vừa yêu. Kỳ quái, cái này thì có gì phải tức giận sao? Hắn muốn làm gì là quyền của hắn. Đúng, quyền của hắn. Nhưng cô tại sao cảm thấy tóc mình sắp bị thiêu cháy rồi? Tôi muốn đi tìm hắn tính sổ. Cô cầm giỏ sách phóng tới thang máy, mãnh liệt nhấn nút thang máy như muốn chút giận vào nó. Chỉ thấy cái thùng sắt này chạy như rùa bò. Cô tức tối chạy ra lối thoát hiểm. Đi thang bộ nhanh hơn một chút. Cô không kịp đợi, muốn làm thịt cái đồ khốn kiếp đó. Chợt điện thoại vang lên, Tiểu Khả bắt máy. Đinh Tinh Diễm, điện thoại của cô. Nói cho hắn biết tôi đi giết người. Nói hắn để lại tên, tôi sẽ gọi lại. Cô vừa đi vừa nói, cũng không quay đầu lại. Đối phương nói cô nhất định phải nhận, không nhận sẽ hối hận. Đinh Tinh Diễm vùi đầu về phía trước, chợt nhớ tới cái người không nói lý lẽ như vậy, trừ vệ triển dực ra còn ai vào đây. Cô ba chân bốn cẳng xông đến bắt điện thoại. Alo. Cô vừa cầm điện thoại lập tức mắng to. Vệ triển dực, cái tên tiểu nhân hèn hạ, tôi với anh không đội trời chung. Xin chào, tôi là tổng biên tập siêu cấp nhật báo Đường Diệu Đức. Khẩu khí ấm áp từ đầu dây bên kia, có thể nghe được hắn ta đang kiềm chế nụ cười khổ. Cô tức giận hồ đồ. Anh đang khoe khoang với tôi, các người đã phỏng vấn vệ triển dực. Không phải. Đường tổng biên tính tình dễ chịu cười cười, vị tiểu thư này không chỉ trùng kính 10 phần, liền tính khí cũng lớn đến hù chết người. Đinh tiểu thư, siêu cấp nhật báo gần đây có học bổng du học, xin hỏi cô có hứng thú hay không tham gia? Cái gì? Siêu cấp nhật báo, tổng biên tập, học bổng du học. Mấy cái danh từ này cô đều nghe hiểu được, nhưng ở chung một chỗ liền cảm thấy rất khó lý giải. Đường tổng biên tính nhẫn nại nói lại một lần, lại một lần. Đinh Tinh Diễm nghe là hiểu, nhưng ngây người không muốn tin.